Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, bác bỏ tin đồn. 9900, không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia, không có sự tình, kịp phản ứng về sau. Mạc Lị chém đinh chặt sắt nói, ta đem giới thể thao Tần San báo khơi ra ngươi trong hộp thư. Ngươi xem bọn hắn báo đạo. Lý Vũ Sinh vừa mới nói xong, Mạc Lị trong hộp thư liền nhận được bưu kiện mới. Mạc Lị download mở ra, phát hiện là một chương hình ảnh. Nhìn kỹ một lần về sau, nàng minh bạch giới thể thao Tần San mánh khóe, không có gì cao thâm, chính là xuyên tạc thụ thăm người ý tứ. Thụ thăm người nguyên lời nói không phải quá rõ ràng, cho nên bọn họ liền hướng bất lợi cho thụ thăm người phương hướng vặn vẹo. Đây cơ hồ bất kỳ một cái nào phóng viên đều biết. Kỹ thuật bên trên không có gì độ khó. Bọn hắn nói hưu nói vượn. Mạc Lị sau khi xem xong một lần nữa cho Lý Vũ Sinh gọi điện. Thoại, Vinh Quang là trả lời thế nào ta vấn đề? Ta truyền trở về bản thảo bên trong viết rõ ràng. Một chữ đều không có đổi. Hiện tại Trung Quốc trong nước fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang tỏ thái độ rất bất mãn. Mắng rất khó nghe, ngay cả cái gì Hán gian quân bán nước đều đi ra. Mạc Lị nói ra, cái này kỳ thật không có gì. Ta liên lạc một chút Vinh Quang tốt, để hắn tích cái giao. Nàng đột nhiên ý thức được, đây có lẽ là mình báo chí cơ hội đâu. Bởi vì chuyện này, mình cùng Vinh Quang quan hệ có thể lấy được đột phá tính chất tiến triển. Không còn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao phổ thông phóng viên. Mình có lẽ có thể đánh vào Vinh Quang bên người, thu hoạch được một ít trực tiếp tư liệu tình báo. Lý Vũ Sinh nghe được Mạc Lị nói như vậy, cũng vội vàng nói, đúng, chính là cái này ý tứ. Người để Vinh Quang ra bác bỏ tin đồn, tốt nhất có thể tại chúng ta trên báo chí bác bỏ tin đồn. Hiển nhiên, Lý Vũ Sinh cũng biết loại chuyện này đối với bóng đá báo Tần tới nói là một cái cơ hội tuyệt. Vời. Nhất định phải bắt lấy. Mạc Lị để điện thoại xuống, nhìn một chút mình vừa mới viết xong bản thảo, quyết định tạm thời không phát. Tại Vinh Quang bác bỏ tin đồn thời điểm tái phát cái này, cho Vinh Quang dựng nên một cái chính diện hình tượng. Hiện tại cái này trước mắt phát ra ngoài, cũng không ai chú ý. Lãng phí một cách vô ích như thế một thiên bản thảo cùng tâm huyết của mình. Nghĩ tới đây, nàng lấy điện thoại di động ra bấm Vinh Quang người đại diện Glassware điện thoại. Đường Vinh Quang kết thúc huấn luyện trở lại Glassware trên xe là Glassware đem vừa rồi Mạc Lị gọi điện thoại cho nàng lúc nói sự tình nói cho Vinh Quang. Tại Trung Quốc trong nước, có truyền thông lẫn lộn ngươi không nguyện ý gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia sự tình. Vinh Quang ngay từ đầu chỉ là ồ một tiếng, không để ý. Thêm không gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia, hắn hiện tại cũng không có khái niệm gì. Truyền thông lẫn lộn chuyện này hắn cũng không có ý thức được có vấn đề gì. Hiện ở trong nước có rất nhiều fan bóng đá đang mắng ngươi. Glassware cũng biết Vinh Quang đối với cái này không có khái niệm gì, cho nên nàng tiếp tục giải thích nói. À, Vinh Quang rốt cục có khác biệt phản ứng, vì cái gì? Đội tuyển quốc gia vinh dự là tất cả fan bóng đá đều xem trọng sự tình. Nếu như ngươi công khai tỏ thái độ nói ngươi không nguyện ý ra sức vì nước, vậy liền có thể như vậy. Mặc kệ là tại Trung Quốc, vẫn là tại Brazil, đều là như thế. Glassware nói, mà lại loại này mặt trái tin tức sẽ ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Cùng buôn bán thu nhập. Nói chuyện đến buôn bán thu nhập, Vinh Quang rất rõ ràng coi trọng rất nhiều. Hắn nhíu mày, nhưng ta không có đã nói như vậy. Đúng vậy, cho nên đây là truyền thông xuyên tạc ngươi ý tứ. Loại thời điểm này, Glassware cũng không muốn lôi chuyện cũ. Vạch Vinh Quang trước đó đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm lưu lại lỗ thủng. Loại thời điểm này, trách nhiệm tự nhiên đều là truyền thông, bọn hắn thông qua cắt câu lấy nghĩa phương thức đến chế. Tạo mánh lới, hấp dẫn các độc giả lực chú ý, móa. Nhà ai truyền thông? Đừng nói là giới thể thao Tần San, kia là nhà ai? Vinh Quang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. đối Trung Quốc truyền thông hắn không có chút nào khái niệm. Một nhà Trung Quốc phát hành lượng lớn nhất chuyên nghiệp thể dục truyền thông. Cho nên bọn hắn làm như vậy, tạo thành ảnh hưởng cũng lớn nhất. Đối truyền thông, nói tóm lại, Vinh Quang không phải loại kia đặc biệt có tính công kích người. Coi như Timo Braffer đen như vậy hắn kịch liệt nhất đáp lại cũng bất quá là tại dẫn bóng về sau chúc mừng bên trên hướng Timo Braffer thị uy, mà không phải đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối Timo Braffer chửi ầm lên. Tại hắn bị nước Đức truyền thông tập thể hắc thành, hàng lởm thời điểm, hắn đánh trả cũng chỉ là đùa nghịch điểm tiểu thông minh làm bộ nghe không hiểu tiếng Đức. Mà lại lần thứ hai liền tốt. Cho nên Vinh Quang không phải loại kia không có chuyện liền muốn cùng truyền thông đối nghịch người. Nhưng là làm một người, luôn luôn có tính tình có điểm mấu chốt. Đối với loại này đổi trắng thay đen, từ không sinh có đến hắc cách làm của mình, Vinh Quang cũng là có tính cách. Về sau ta không muốn tiếp nhận nhà này truyền thông phỏng vấn. Loại kia lập hoang ngôn truyền thông, đều cự tuyệt rơi. Hắn đối Glassoe nói, Glassoe nhẹ gật đầu. Thế là tại Trung Quốc trong nước phát hành lượng lớn nhất, danh khí lớn nhất giới thể thao Tần San, cứ như vậy bị Vinh Quang một câu phong sát. Chớ còn nói hy vọng ngươi có thể tiếp nhận nàng phỏng vấn, tiến hành một lần bác bỏ tin đồn. Tốt, không có vấn đề, kia một hồi ta liên hệ nàng. Tại một ngày trước, Mạc Lị chỉ sợ đều không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền sẽ có cùng lần nữa mặt đối mặt cơ hội. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền sẽ đơn độc đối Vinh Quang tiến hành phỏng vấn. Cái này nhưng là chân chính. Bài tin tức, tại một nhà Glassware chuyên môn chọn trong quán cà phê, Vinh Quang tiếp nhận Mạc Lị bài tin tức. Mạc Lị trước tiên đem giới thể thao Tần San đưa tin cho Vinh Quang nhìn loại đả kích này đối thủ cạnh tranh sự tình. Đương nhiên muốn gióng trống khua chiêng làm. Vinh Quang sau khi xem, nhếch miệng. Kỳ thật ý tứ ngược lại không sai. Vinh Quang ở trong lòng nói. Trước mắt hắn đối đội tuyển quốc gia xác thực không hứng thú. Hắn đầy trong đầu đều là muốn tại Bundesliga làm ra thành tích đến cho Bayern Munich nhìn. Cho Hitzfeld nhìn. Chứng minh bọn hắn lúc trước ngay cả một cơ hội đều cho mình là tuyệt đối sai lầm. Đội tuyển quốc gia tranh tài. Chưa hề không có ở trong đầu của hắn xuất hiện qua. Bất quá hắn lại đơn thuần, cũng biết có mấy lời là không thể ở trước mặt nói. Thế là hắn buông xuống giới thể thao Tần San phần này báo cáo sao chép kiện. Nói với Mạc Lị, nói mò, ta hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Ta nghĩ cũng vậy, Mạc Lị bảo trì mỉm cười. Nói với Vinh Quang, Glassoe ở bên cạnh nói. Chúng ta bảo trì đối nhà này truyền thông nói nhiều luật pháp quyền lực. Chúng ta sẽ muốn cầu bọn hắn đăng làm sáng tỏ thông cáo cùng công khai tạ lỗi tin. Mà lại chúng ta sẽ không lại tiếp nhận nhà này không có chút nào tín dụng truyền thông phỏng vấn. Mạc Lị nghe được Glassoe nói như vậy. Thật cao hứng đây là muốn phong sát giới thể thao Tần San A. Có thể đem đối thủ cạnh tranh triệt để dẫm lật. Kia thật là thoải mái. Nàng rèn sắt khi còn nóng. Quyết định rút ngắn cùng Vinh Quang quan hệ. Cái kia Vinh Quang, kỳ thật chuyện này cũng nói một vấn đề. Ngươi mặc dù là Trung Quốc cầu thủ, thế nhưng là ngươi tại Trung Quốc fan bóng đá xem ra y nguyên rất bình thường thần bí. Bởi vì ngươi khuyết thiếu một cái cùng trong nước fan bóng đá câu thông con đường. Tin tức không khoái, fan hâm mộ bóng đá đối ngươi không hiểu rõ, liền sẽ tùy tiện bị lời đồn chỗ lừa gạt. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Glassoe. Glassoe hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạc Lị nói đúng, bởi vì có Glassoe ở đây, cho nên Mạc Lị cùng Vinh Quang bắt đầu giao lưu không có trực tiếp dùng tiếng Trung, mà là dùng tất cả mọi người có thể nghe hiểu được nói cho ra tiếng Đức. Cho nên ta rất bình thường hy vọng có thể có vinh hạnh trở thành ngươi cùng trong nước fan bóng đá. Cầu thông cầu nối, ngày đầu tiên hướng trong nước fan bóng đá chuyển lại có quan hệ tin tức của ngươi. Đây là ta hôm qua viết xong bản thảo. Nếu như không có chuyện lần này, vốn là chuẩn bị trở lại trong nước. Mạc Lị móc ra nàng trước đó viết xong bản thảo, đưa cho Vinh Quang cùng Glassoe. Một người một phần. Vinh Quang đối truyền thông marketing nhưng thật ra là quá hiểu. Bất quá hắn nhìn ra được cái này bản thảo thông thiên đều là tại khen ngợi hắn, tán thưởng hắn, thấy hắn rất bình thường dễ chịu. Không có người không thích khen ngợi, không thích tán thưởng. Đây cũng là vì cái gì thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi đạo lý. Hắn nhìn ha ha cười không ngừng. Mà Glassoe thì nhìn hai mắt tỏa sáng vị này Trung Quốc nữ phóng viên viết văn chương ngoài dự. Liệu cùng nàng trước đó hy vọng mở rộng vinh quang truyền thông hình tượng rất bình thường tương. Xứng, đột xuất biểu hiện ra vinh quang mới người Trung Quốc hình tượng. Nàng từ bản thảo bên trên rời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện Mạc Lị. Vị này nữ phóng viên rất có ăn ý a. Vinh quang xác thực cũng cần một cái tại Trung Quốc ống loa. Nếu không Trung Quốc như thế lớn thị trường, không có cách nào lợi dụng thật sự là thật là đáng tiếc. Thế là nàng quay đầu dùng Bồ Đào Nha ngữ nói với Vinh Quang. Có thể đáp ứng nàng nói lên hợp tác mời. Vinh Quang gật đầu biểu thị đồng ý. Glassoe quay tới dùng tiếng Đức nói với Mạc Lị. Mạc tiểu thư, Vinh đáp ứng ngươi đến mời. Nhưng là chúng ta còn có một số cụ thể hợp tác công việc cần thương nghị. Cái này ngươi cùng ta liên hệ là được rồi. Mạc Lị đạt được nàng tối kết quả mong muốn. Nàng ở trong lòng hung hăng chế giễu vị kia giới thể thao tuần san phóng viên. Tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Kết quả cho mình đưa lên một phần trợ công. Sống nên, ngày thứ hai, Trung Quốc trong nước phát hành bóng đá báo tuần tại trang đầu vị trí trọng yếu. Đăng Vinh Quang tiếp nhận bản báo phóng viên Mạc Lị bài tin tức lược thuật trọng điểm. Tiêu đề đồng dạng to thêm hắc. Vinh Quang giận dữ mắng mỏ nào đó báo lời đồn. Chúng ta đợi đội tuyển quốc gia triệu hoán. Tại trong báo cáo, Mạc Lị dẫn ra Vinh Quang người đại diện Glassoe lên án mạnh mẽ một phen giới thể thao tuần san. Không thật đưa tin, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta giữ lại pháp luật truy tố quyền lực. Chúng ta yêu cầu nên báo nhất định phải tại trang đầu rõ rệt vị trí đăng làm sáng tỏ thông cáo cùng. Tạ lỗi tin. Đồng thời chúng ta còn đem cự tuyệt tiếp nhận nên báo về sau hết thảy phỏng vấn. Mặt khác Vinh Quang cũng biểu đạt hắn đối đội tuyển quốc gia cách nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, ta đương nhiên muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Ra sức vì nước làm vẻ vang là một kiện phi thường tự hào cùng quang vinh sự tình. Ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền có thể có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia. Trước kia ta thế nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thông qua bóng đá báo tuần, hắn đem chính mình nói không phải rất hoàn mỹ tròn một lần. Ngoài ra Mạc Lị cũng tại văn chương bên trong phê bình giới thể thao tuần san vì truy cầu lượng tiêu thụ cùng ánh mắt hiệu ứng, tổn hại sự thật, từ bỏ người viết báo đạo đức nghề nghiệp. Bóng đá báo tuần cùng giới thể thao tuần san hai nhà là oan gia. Cái này tại Trung Quốc thể dục độc giả cùng fan bóng đá bên trong đã không phải là tin mới gì. Cho nên lần này mượn dùng Vinh Quang cùng đội tuyển quốc gia ân oán, hai ngày truyền thông đánh lên lôi đài cũng đã trở thành một cái khác điểm nóng sự kiện. Ngoài ra tại chính văn bên trong, Mạc Lị còn nặng điểm đột xuất một câu nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù Vinh Quang nói hắn chờ đợi đội tuyển quốc gia triệu hoán, nhưng là đáng nhắc tới chính là, cho tới bây giờ, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đều không có thông qua bất luận cái gì đường tắt liên lạc qua hắn. Đến, hiện tại bóng đá bị đá cho liên đoàn bóng đá. Như vậy Trung Quốc liên đoàn bóng đá muốn ứng đối như thế nào đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.